Chương 034, đời thứ nhất manh vương. Xạ cụ dạ nàng hiện tại mặc dù vững tin cái này vượt qua vô tận thứ nguyên công hội chân thực tính. Nhưng nàng làm một chân chính người bình thường, lần đầu tiếp xúc những này rất kỳ diệu sự tình, tin tưởng không có người sẽ không kỳ quái, huống chi là làm một vừa mới lên năm thứ tư học sinh đến nói, cho nên nàng mới có thể một mực tại manh tân dòm bình phong bên trong. Ta không phải hố lao cha hàng, nằm danh manh tân vấn an tiền bối vì phương Bắc thần vinh quang. Hoa lại có thật mạnh tân bản ông biểu thị có thể làm tiền bối ta không phải tối cường hổ cả, lao phu cho rằng không có đơn giản như vậy. Đệ tam nhìn thấy cái này trong công hội khó được có phi thường có lễ phép mạnh tân, hắn biểu thị phía trên kia hai cái tìm đường chết giá hỏa vẫn là an phận điểm tốt. Người bình thường ha ha, đệ tam biểu thị đây là căn bản không tồn tại, có thể gia nhập vô tận thứ nguyên công hội người có là phổ thông sao tham khảo hắn cùng ạ sở trước đó thế mà tại lo lắng đại lao ví dụ liền phân chia rất rõ ràng. Dô si mù giả hê tô, chân chính tiểu manh tân sao từ danh tự đến xem tựa hồ là một thiếu nữ nha. Một vang chỉ nửa vũ trụ, thiếu nữ sao tựa hồ cái này công hội cuối cùng có người bình thường. Thả nổ sờ lên tử khoai đầu, biểu thị đối lại trước ạ sở, lôi thần sổ. Còn có dịu games cái này đầu sắt bé con cảm giác sọ nao đau nhức. Kỳ nộ mổ tổ xạ cụ dạ bạch dạ cái này thời điểm nhìn thấy tiểu manh tân biểu lộ tên thật của mình, không chỉ có ở một giây lát. Cũng không phải bạch dạ tìm không thấy có quan hệ cái này lễ phép tiểu manh tân ký ức, mà là bạch dạ cho rằng cái này ký ức có chút xa vời. Bạch dạ xạ cụ dạ, nói như vậy, ngươi có phải hay không tại trường tiểu học tổ mồ ẹ đã đi học kỳ nộ mổ tổ xạ cụ dạ bạch dạ một phát nói. Công hội bắt đầu có chút tiến tĩnh. Bởi vì cái này thời điểm, công hội thành viên nhất trí cho rằng nhà mình hội trưởng muốn thể hiện ra toàn trí toàn năng năng lực. Sakuza, ai, hội trưởng đại nhân nhận biết ta sao bạch dạ, quả nhiên là đời thứ nhất manh vương sao nói đến ngươi bây giờ cờ âm mở tới bài cờ là sao bạch dạ hiện tại có thể nhất định xác định đây chính là đời thứ nhất manh vương bản nhân. Sakuza, bài cờ lão là dùng đến trò chơi thẻ bài sao bạch dạ. QNZ hoàn toàn chính xác có thể nói như vậy, về phần liên quan tới bài cờ lão là cái gì, có được cái tác dụng gì, ta nghĩ ngươi hẳn là rất nhanh liền biết. Từ xạ cụ dạ phát biểu đến xem, chứng minh hiện tại đời thứ nhất manh vương hẳn là kịch bản bắt đầu trước, cũng liền nói nàng còn không có chạm đến kia bản phong ấn bài cờ lão sách, trở thành khố lạc bên trong nhiều người thừa kế, cùng gặp phải bài cờ là tham ăn quỷ phong ấn chi thú nhỏ mọn. Ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ hội trưởng đại nhân cường thế khẩn cầu biết tiểu manh tân thân phận vì phương Bắc thần vinh quang. Hoa đây chính là chân chính học sinh tiểu học, chấn kinh ạ sở thế mà đinh. Ta không phải hố lao cha hàng đã bị hội trưởng cấm nôn một giờ. Đinh, vì phương Bắc thần vinh quang đã bị hội trưởng cấm nôn giờ. Sakuza, Yoshimura Heto, ai nha, lại là thật thiếu nữ sao cái xa là cái bị Sakuza. Phía trên kia hai tên gia hỏa bản nữ vương biểu thị bọn hắn một cái là hố hàng, một cái là hai hàng, không cần để ý tới bọn hắn. Một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ, nói như vậy thật sự là một cái người bình thường sao thả nổ đối nhìn thấy lần thứ nhất chân chính tiểu manh tân, thành công kích phát cái này biến tướng nữ nhi khống gia hỏa hứng thú. Bạch dạ một vang chỉ nửa vũ trụ, thu hồi ngươi ý niệm kỳ quái, ta có nói qua nàng là người bình thường sao ô điển chi tử. Ách sẽ không lại là ẩn tàng đại lao A nổi lên sổ thành công cảm giác cái này tiểu manh tân thân phận không đơn giản. Sakuza, hở chẳng lẽ cái này trong công hội không có giống như ta người bình thường sao bạch dạ Sakuza, ngươi bây giờ đích thật là, bất quá tương lai ngươi không nhất định. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền hoàn chỉnh cắt cạp tỏ Sakuza ký ức văn kiện, thành viên điếm kích nhưng xem xét. Bạch dạ, bên trong này có được tương lai ngươi, cho nên nghĩ biết được. Quyền quyết định ở chỗ ngươi. Nghĩ nghĩ, bạch dạ vẫn là đem đời thứ nhất manh vương tư liệu phát đi lên. Làm một không tệ hồi ức, chia sẻ một chút cũng là không tệ. Sakuza, tạ ơn hội trưởng Sakuza nhìn thấy bạch dạ cái này thần bí hội trưởng thượng truyền nàng tương lai. Cái này khiến nàng đối với mình tương lai thật rất chờ mong, đặc biệt là làm nàng tuổi tác đến nói. Sakuza có được chính mình tương lai có hay không tiến hướng tới. Mà lại nói nàng thật không phải là học sinh bình thường sao bạch dạ Sakuza, không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Sakuza, hội trưởng đại nhân, không tốt o ho ca ca gọi ta xuống lầu, đi học muốn chế đến, hội trưởng cùng công hội các vị không tốt ý tứ Sakuza thế giới, đã tới không kịp đợi nàng quan sát tương lai của mình ký ức văn kiện, Cái này thời điểm xạ cụ già nghe được dưới lầu truyền đến quái lực ca ca thanh âm, xạ cụ già nhìn thoáng qua lập tức nhanh hơn thời gian, nàng vội vàng bắt đầu rời giường chỉnh lý gian phòng. Bởi vì nếu như nàng không nhanh chút, thật rất có thể bỏ lỡ khai giảng thời gian. Mà lại phía dưới còn có một cái đang thúc giục gấp rút nàng quái lực ca ca công hội nói chuyện phiếm cột nơi này. Bạch dạ, đi thôi, không hổ là hơi nhỏ lỗ mãng đời thứ nhất manh vương sao. Bạch dạ nhìn thấy dây lặn đời thứ nhất manh vương, nghĩ đến đời thứ nhất manh vương kinh điển rời giường, bạch dạ nhịn cười không được một chút. Bởi vì đời thứ nhất manh vương đến trễ số lần thế nhưng là như là sách giáo khoa thức nhiều, mà lại tại trở thành khố lạc ma pháp thiếu nữ về sau. Số lần còn có thể cùng tầng lầu đồng dạng chồng đi lên. Dô xì mù ra ghê tô, ha ha ha, mới tiểu manh tân thật rất có lễ phép. Cho người ta thật đáng yêu cảm giác ga ca sa là cái bịt, hoàn toàn chính xác, so với phía trên kia hai cái hố hàng cùng hai hàng không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Bạch dạ, đúng là không có so sánh, liền không có thương tổn. Dô xì mù ra ghê tô, quả nhiên hội trưởng đại nhân là nhận đồng sao bất quá cắt cảm tỏ xạ cụ ra. Hẳn là vị này tiểu manh tân tương lai có được có quan hệ ma pháp lực lượng sao vũ trụ bá chủ, ma pháp cái này công hội quả nhiên không có người bình thường, bất quá nói đến, liên quan tới hội trưởng thượng truyền tương lai của ta, ta vẫn là có không ít hứng thú, trước hết lặn. Bố rồ phát biểu xong về sau, trực tiếp tiến vào lặn. Trừ bổ phiên bên ngoài, bố rồ cho là hắn cái này nhân vật phản diện cũng hẳn là đi xem một chút tương lai mình đối thủ. Bởi vì từ hoàn ú nở mạn cái tên này liền có thể nhìn ra, Bồ Dồ đã phát giác hắn hẳn là Thạ Nộ, làm nhân vật chính cuối cùng bột loại hình tồn tại, mà xem như nhân vật phản diện, Bồ Dồ tự nhiên hiếu kỳ có thể cùng mình đối chiến nam nhân đến tuột cùng là tồn tại gì mà lại Bồ Dồ biểu thị tuyệt đối không nên là lôi thần xô loại này tương lai vương giả, kết quả bây giờ lại là hắc thiết nhân vật chính. Bạch dạ vũ trụ bá chủ, đi thôi. Tương lai của ngươi hoàn toàn chính xác có một cái làm ngươi hài lòng mạnh nhất đối thủ. Bạch dạ dồ xì mù dạ hê tô, nếu như phải cẩn thận nói lời, bài cớ là hoàn toàn chính xác thuộc về ma pháp lực lượng, bất quá bây giờ nàng còn không có nắm giữ mà thôi. Thái xa là cái bịt bạch dạ, cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội quả nhiên rất có ý tứ, không chỉ có thần minh, khoa học kỹ thuật, không nghĩ tới ngay cả ma pháp QNZ có được, bất quá nói đến. Kia hai cái hố hàng cùng hai hàng bản nữ vương cho rằng bọn họ có thể tiếp tục cấm ngôn một đoạn thời gian. Bạch dạ, một gã nạ một nhắc nhở, bạch dạ lúc này mới nhớ tới kia bị cấm ngôn ạ sở cùng tuổi chó bản kẻ lừa gạt. Bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng, vì phương Bắc thần vinh quang, hai người các ngươi nhiều học tập một chút sổ khi vốn đệ mà không tốt sao. Bạch dạ thuận tay giải khai hai cái này hàng cấm ngôn về sau, bạch dạ biểu thị một tay lấy hai cái này hàng đầu chó theo xuống tới. Ra hiệu đừng làm rộn. Bất quá cái này thời điểm, tại ạ sở cùng tuổi chót xô điên cuồng biểu thị mình trung tâm lúc, bạch dạ đột nhiên hắn nơi này bắn ra một cái nhắc nhở. Đinh, công hội nhân số đột phá 10 người, công hội hội trưởng quyền hạn đã phát sinh biến động.